Xin chào Trung tá Tiên Sinh, chương 22, điều tra chính trị, góc chuyện audio.com, ngồi trong taxi Ôn Hoàn nhớ lại người vừa rồi gặp phải trước cửa biệt thự. Cô không nhận lầm, người kia là Thành Dân Sơn, ba của Thành Việt. Trước đây lúc ba cô còn đảm nhiệm chức thư ký đảng ủy của thành phố B thì ông ta là thư ký trưởng. Trên đường trở về, Ôn Hoàn liên tục nhớ lại những chuyện đã qua từ lúc ba bị người ta tố cáo tham ô nhận hối lộ đến cách chức kỷ luật để điều tra cuối cùng là xem xét ra quyết định. Một loạt hành động nhanh chóng làm cho người ta không kịp có bất cứ phản ứng nào, thậm chí ngay cả đang lúc điều tra ba sợ tội nhảy lầu tự sát cũng nhanh đến mức khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận. Trước đây đêm ba bị bắt đi, mẹ không có cách nào chỉ có thể đi tìm Thành Dân Sơn, nghĩ dựa vào quan hệ hai nhà ít nhất Thành Dân Sơn sẽ hỗ trợ nghĩ ra cách nào đó. Nhưng sau khi trở về mẹ một câu cũng không nói liền đi thẳng vào phòng, cô gọi điện cho Thành Việt muốn hỏi một chút tin tức nhưng hoàn toàn không có cách nào kết nối được. Mẹ nhốt mình ở trong phòng một ngày, sau khi đi ra liền nghĩ ra cách gọi cho những người quen biết nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng chuyện vi phạm lớn như vậy, mọi người tránh còn không kịp làm gì có người nào bằng lòng ra tay giúp đỡ. Vào ngày thứ ba, ba bị mang đi điều tra có người gọi điện tới nói trong lúc ba đang tiếp nhận điều tra vì sợ tội đã nhảy lầu tự sát, sau khi mẹ nghe xong liền điên lên khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng toàn bộ tinh thần đều bị sụp đổ. Tang lễ của ba trôi qua cô liền dẫn mẹ rời khỏi thành phố B, về sau có dịp trở về thành phố B cũng chỉ là bởi vì yêu cầu của công việc cô chưa bao giờ ở lại, không ngờ 6 năm qua chỗ ở của bọn họ trước đây đã trở thành nhà của người khác mà người đó lại chính là Thành Việt. Tiểu thư, đã đến nơi rồi. Tài xế taxi quay đầu nhìn Ôn Hoàn gọi, lúc này Ôn Hoàn mới phục hồi lại tinh thần, xoay đầu nhìn bên ngoài, hóa ra trong lúc vô tình xe đã về tới cửa khách sạn. Ôn Hoàn gật đầu, lấy tiền trong từ trong túi đưa cho tài xế tự mình mở cửa xuống xe. Mới bước vào đại sảnh khách sạn đã nhìn thấy Tiểu Lâm có phần sốt ruột chạy vội tới phía cô nói. Chị Ôn, chị trở lại rồi, chị đi ra ngoài sao không mang theo điện thoại di động vậy? Nghe vậy Ôn Hoàn sờ soạng trong túi, lúc này mới phát hiện do mình vội vã thay quần áo lại quên cầm điện thoại đặt ở trên đầu giường theo. Cô hỏi, làm sao vậy, không có gì, chị Linda gọi điện cho chị không ai bắt máy, lo lắng chị xảy ra chuyện gì. Tiểu Lâm thật thà nói, chị có thể xảy ra chuyện gì chứ, Ôn Hoàn cũng không thèm để ý, đi tới thang máy thuận miệng hỏi. Sao em quay về sớm vậy, không đi dạo thêm à? Tiểu Lâm lúng túng lắc đầu, nói. Không, chị Linda gọi bảo em đi theo bên cạnh chăm sóc chị. Vừa rồi chị Linda nói trong điện thoại, nếu như Ôn Hoàn làm ra sai lầm gì, phần công việc này của cô ta coi như không cần làm tiếp so với đi dạo phố, dĩ nhiên bát cơm quan trọng hơn rồi. Ôn Hoàn nhìn cô bé một cái không nói gì, đi thẳng vào thang máy. Tiểu Lâm đưa điện thoại di động của cô tới trước mặt nói. Vừa rồi không tìm được chị đã nhờ quản lý khách sạn mở cửa phòng của chị mới phát hiện chị không mang điện thoại theo. Ôn Hoàn đưa tay nhận lấy, quả thật có vài cuộc của chị Linda, còn một số điện thoại khác lạ hoắc, đoán chừng là của bên tiếp thị quảng cáo. Ra khỏi thang máy Ôn Hoàn tháo khẩu trang và kính râm xuống, hỏi Tiểu Lâm bên cạnh. Chị Linda có nói tìm chị có chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Không, Tiểu Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Vẫn chưa nói gì, nhưng nghe giọng điệu rất gấp, bảo thấy chị thì kêu chị lập tức gọi điện lại cho chị ấy. Vào phòng, đem chiếc mũ lưỡi chai đang đội trên đầu ném xuống giường, ngồi vào ghế sofa giữa gian phòng nhìn điện thoại một lúc lâu mới tìm số của chị Linda gọi lại. Bên kia điện thoại Linda giống như vẫn luôn đợi điện thoại của cô, điện thoại mới kết nối đã được nhận. Ôn Hoàn, là Ôn Hoàn sao? Giọng của Linda nghe có chút kích động. Vâng, chị tìm em à? Ôn Hoàn hỏi, xác định là cô, Linda bên kia điện thoại có phần gấp gáp hỏi. Ôn Hoàn, em thực sự muốn kết hôn. Gì cơ, Ôn Hoàn nghe có chút mơ hồ, không rõ vì sao đột nhiên chị ta lại hỏi như vậy. Vì sao bỗng nhiên hỏi như vậy, Ôn Hoàn, em còn muốn giấu nữa sao? Tâm tình Linda có chút kích động, giọng nói cũng cao vút. Em không rõ ý của chị, lúc nào em nói cho chị là em muốn kết hôn. Thật là chẳng biết tại sao lại nghĩ thành như vậy, cô chưa từng nói về việc này. Linda ý thức được tâm tình của mình có phần kích động, hít sâu để điều chỉnh tốt tâm tình nói. Vậy em nói cho chị biết, rốt cuộc bạn trai em là ai? Chị Linda, rốt cuộc chị muốn nói cái gì với em? Cái người bạn trai làm lính của em là con trai Lục Lâm Phong, chủ tịch tập đoàn Lục Thị phải không? Linda bên kia điện thoại hỏi thẳng, Ôn Hoàn nhíu mày có chút không vui. Chị điều tra anh ấy. Chị không hề, Linda phủ nhận hỏi tiếp. Chị hỏi lại em thực sự quyết định kết hôn rồi sao? Lúc nào em đã nói với chị là kết hôn? Ngày hôm nay có người đến công ty lấy hồ sơ cá nhân của em, bảo là muốn điều tra chính trị hôn nhân quân sự, là vợ chồng chủ tịch Lục đích thân dẫn người tới. chị ta tạm thời bị công ty gọi quay lại cũng là vì chuyện này, cả công ty và chị ta hoàn toàn không chuẩn bị gì, càng không ngờ tới chính là tên lính chị ta vẫn không đặt trong mắt kia vậy mà lại là hoàng tử của Lục thị. Nghe vậy chân mày Ôn Hoàn nhíu chặt hơn, lắc đầu nói. Cái gì mà điều tra chính trị hôn nhân quân sự, em không biết. Cô chỉ xem tên Lục thần kia nói đùa, mặc dù buổi tối hai ngày nay có gọi điện nói cái gì báo cáo kết hôn được phê duyệt nhưng cô hoàn toàn không để ở trong đầu. Em không biết, bên kia điện thoại Linda có chút không tin, hôm nay chủ tịch Lục tìm ông chủ khắp nơi thảo luận vấn đề hợp đồng của em. Ôn Hoàn yên lặng suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Em gọi điện hỏi đã. Em, Linda giống như còn muốn nói điều gì, nhưng Ôn Hoàn không chờ chị ta nói xong đã cúp điện thoại tìm số của Lục Thần gọi tới. Điện thoại của Lục Thần ở tình trạng tắt máy, không cách nào kết nối được. Suy nghĩ một lát Ôn Hoàn quyết định đến đơn vị tìm anh, đứng dậy nói với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, chị ra ngoài một chuyến, em đi cùng với chị. Tiểu Lâm bình tĩnh nhìn cô. Không cần, Ôn Hoàn từ chối, cầm mũ lưỡi chai và kính râm đeo lên rồi đi ra ngoài. Cách chương.